Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 346, Đế Đài Chi Kỳ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn mộng sư Trang Mộng Điệp, người từng được cho là đã tọa hóa, nay lại xuất hiện trong đại điện của Kim Môn Chi Hư phải chăng? Hắn cũng từng đặt chân đến nơi này. Điền Phương Phương nói với giọng đùa cợt. Xem ra nơi này đúng là đất lành chim đậu, bao nhiêu nhân vật lẫy lừng đều từng ghé qua đây. Mọi người thử nhìn kỹ lại xem, biết đâu còn nhận ra vài gương mặt quen thuộc nữa đấy. Như để minh chứng cho lời hắn, lại có người reo lên. Đây chẳng phải là Chiến Hoàng Vũ Liệt sao? Không sai, ta từng thấy chân dung của ông ta, bộ giáp thái hư này, cả Đô Châu chỉ có một bộ duy nhất. Còn đây hình như là Thanh Viễn Thiên Tôn. Năm xưa vì bảo vệ dân chúng, ông ta từng đấu với một yêu thú thượng cổ, bị mù cả hai mắt. Nhưng nhờ vậy mà mở được thiên nhãn, có thể nhìn thấu thiên cơ. Người ta nói ông ta đã mất tích nhiều năm, hóa ra cũng từng đến đây. Tượng này giống hệt, thật không thể tin nổi. Dung Sương bước đến trước một bức tượng nhỏ, là một nữ tử anh tư lẫm liệt. Mái tóc dài của nàng được búi gọn, trán đeo một dải băng đỏ rực, nụ cười tươi tắn tràn đầy sinh khí. Dưới chân nàng là một con phượng hoàng vàng óng, đang nhìn mọi người với ánh mắt sáng rực, thần thái phi phàm. Ngự linh tiên cơ, Dung Sương nói, giọng có chút sao động. Trâm Tinh trong lòng khẽ động, nàng biết ngự linh tiên cơ, người tu vi cao nhất trong giới ngự linh sư ở Đô Châu, là người đã vực dậy một ngự thú tông đang trên bờ suy tàn. Đã rất lâu không ai nghe tin về ngự linh tiên cơ. Có lời đồn rằng năm xưa bà bị thần long bất tử nuốt chửng trong khi ngự linh, thi cốt vô tồn. Ngự linh sư nếu không phi thăng, phần lớn là tử vong trong những hoàn cảnh như thế. Người đời cũng không rõ những lời đồn này là thật hay giả. Trong thế giới mênh mông như Đô Châu, một người xuất hiện hay biến mất chẳng phải điều quá quan trọng. Nhưng một người là vậy, 10 người, 100 người, hay thậm chí hàng ngàn người thì sao? Trong đại điện này, những bức tượng nhỏ đông đúc đã lấp đầy không gian, tái hiện sống động từng thần thái và biểu cảm riêng biệt. Nhìn qua, chúng tựa như hàng trăm nhân vật lừng danh đang tề tựu tại đây, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đầy sức sống. Đây rốt cuộc là nơi nào? Dung Sương lẩm bẩm, vì sao những nhân vật lừng lẫy của Đô Châu, dù đã mất tích hay phi thăng, đều để lại tượng nhỏ tại đây. Một số họ nhận ra, một số thì không, nhưng có điểm chung là tất cả đều là những nhân vật có tu vi cao tuyệt, đủ sức khuynh đảo một phương. Có lẽ họ chính là những người gần với tiên giới nhất. Ở bốn góc đại điển, những cột trụ bạc khổng lồ chống đỡ cả bầu trời xanh. Phía trước, một tấm bia hình kiếm sừng sững. Toàn thân trắng như ngọc, trên đó khắc ba chữ vàng lớn, Đăng Tiên Đài. Những chữ này được khắc với nét bút uyển chuyển, nhìn thoáng qua khiến người ta có cảm giác lâng lâng như sắp sửa bước lên tiên giới. Đăng Tiên Đài, Bất Giang lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này chính là nơi phi thăng? Những người này đều là người đã phi thăng, trước khi đi qua đây để lại dấu tích. Nhân giới và tiên giới được nối liền bởi Kim Môn Chi Hư. Nếu nói đây chính là nơi để cá chép hóa rồng, vượt qua Long Môn thì cũng không phải không có lý. Không đúng, Cố Bạch Anh lên tiếng nhắc nhở. Trên tấm bia này, không có tên ai cả. Ánh mắt Trâm Tinh dừng lại. Khi ở Ly Nhĩ, nàng từng thấy một tấm bia ghi công tương tự. Trên đó khắc ghi công trạng của các đời quốc chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trên bia Đăng Tiên Đài này, hoàn toàn trống không. Đây là một tấm bia vô tự. Lẽ nào, họ không ai phi thăng được sao? Nhưng nếu không phi thăng, vì sao những người này lại để lại tượng ở đây? Có phải trước Đăng Tiên Đài còn ẩn chứa một mối nguy hiểm không thể nhìn thấy? Chỉ cách phi thăng một bước, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, không thể chạm đến đại đạo. Tiếng nước chảy dường như mỗi lúc một lớn hơn, dòng thác cuồn cuộn đổ xuống từ 9 tầng trời, trong đại điện lại hóa thành khói bụi hư ảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thế nhưng Trâm Tinh cảm thấy một dòng nhiệt lưu kỳ lạ len lỏi qua tứ chi bách hài. Cảm giác này tương tự với khí tức đang tràn xuống từ bầu trời. Cảm giác bị triệu hoán càng lúc càng mãnh liệt. Bên cạnh nàng, Di Di bất chợt gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi lao vọt qua chân nàng như vừa phát hiện điều gì đó. Trâm Tinh bị bất ngờ, lùi lại hai bước, vô tình dẫm trúng một ô trống trên bàn cờ trong đại điện. Tất cả các ô vuông trong đại điện đều đặt các tượng nhỏ của những tu sĩ. Chỉ riêng ô mà Trâm Tinh vừa dẫm lên là trống rỗng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, bầu trời trên cao đột ngột tối sầm lại. tựa như tất cả ánh sáng đều bị rút cạn trong nháy mắt, sắc màu trên bức tranh thủy mặc bị lau sạch một cách thô bạo. Một màu đen vô biên cuồn cuộn lan khắp, những đám mây đen dày đặc phủ lên đầu mọi người. Rồi giữa màn mây xanh thẳm ấy, hàng ngàn, hàng vạn ánh sao rực rỡ hiện ra, sáng chói trên nền trời đêm. Cả bầu trời hóa thành dải ngân hà, những dòng sông và bầu trời đầy sao hòa quyện làm một. Đây là, Phú Vinh Hoa hít một hơi lạnh, những ánh sáng lấp lánh màu vàng kim đang bừng cháy trên bầu trời đêm. Nhìn kỹ lại, chúng không phải là sao trời, mà chính là những quân cờ bằng vàng. Mọi âm thanh lặng như tờ, tầng mây trên cao hóa thành một bàn cờ khổng lồ không biên giới, lặng lẽ treo trên đỉnh đầu mọi người. Những quân cờ vàng kim, như những vì sao, tỏa sáng rực rỡ và sắc bén, tựa hồ đang dõi ánh mắt xuyên thấu vào từng người bên dưới. Đây là đế đài chi kỳ, Dung Sương lẩm bẩm, đây chính là đế đài chi kỳ, đây chính là bàn cờ năm xưa từng đánh cược với thần tiên, giúp tu sĩ giành được tiên phương trị thủy. Bàn cờ, hay chính là bầu trời sao, lặng lẽ trải dài khắp vòm trời, mênh mông vô tận. Nó đã tồn tại qua muôn ngàn năm, bất biến trước sóng gió của thời đại. Dù biển hóa nương dâu, sao trời vẫn mãi sáng, rực rỡ và kiên định. Đế đài chi kỳ, cuối cùng đã tìm thấy. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sao từ cổ xưa chiếu xuống khiến lòng họ dấy lên cảm giác kính sợ khó tả. Ánh sáng từ bàn cờ quá chói lọi, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trầm Tinh cảm thấy khí tức trong cơ thể nàng, vốn quấn quýt không rời, giờ đây đột nhiên tìm được sự cộng hưởng vô hạn. Từ một góc tối không sao của bầu trời, một dòng sáng vàng kim mỏng manh chảy xuống, nhẹ nhàng tưới lên người nàng, rồi nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể. Ánh sáng vừa nhập vào, một luồng sinh cơ mãnh liệt lập tức bùng nổ, tràn ra khắp nơi. Trong mắt nàng, mọi thứ hiện rõ, nàng thấy các dòng sông lớn nhỏ khắp Đô Châu đang cuộn chảy không ngừng, thấy sông Ly Tú dưới chân núi Cô Phùng dâng sóng dữ dội. Nàng thấy những người dân đang liều mạng trèo lên cao tránh lũ, và cả những thành thị phồn hoa bị sóng lớn nhấn chìm tận đáy hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thấy một người mẹ ôm chặt con nhỏ, nước mắt giàn ruộng nhìn ngôi nhà đổ nát trong tuyệt vọng. Nàng thấy người nông dân không nỡ rời bỏ cánh đồng của mình, cuối cùng cùng với con bò già không còn sức đi đã bị dòng nước cuốn đi. Nàng còn thấy núi Cô Phùng, Hắc Thạch Thành, những ngọn núi và thành trì tưởng chừng kiên cố ấy, dưới cơn sóng thần ngút trời, chỉ là những hạt bụi nhỏ bé, yếu ớt và mong manh. Trên bầu trời, linh khí từ vô số người tu đạo biến thành những dòng chảy vô hình, cuồn cuộn đổ về bàn cờ khổng lồ này, như sông suối hội tụ vào đại dương, không thể nào ngăn cản. Trầm Tinh khẽ nhắm mắt, luồng ánh sáng vàng kim trong cơ thể nàng dường như tìm thấy Tiêu Nguyên Châu đang ẩn trong nàng. Một luồng hào quang rực rỡ bùng phát từ thân thể nàng, những tia sáng ấy bay lượn như bụi sao, ôm lấy nàng thật chặt. Từ xa nhìn lại, nàng tựa một ngôi sao sáng rực giữa trời đất. Dưới chân nàng là ô vuông trống trải, trên đầu nàng là bàn cờ bao la phủ đầy trời sao. Trầm Tinh, Cố Bạch Anh nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng. Cô gái đứng giữa trung tâm đất trời, mái tóc dài của nàng bị cuốn lên bởi làn gió đêm dịu dàng. Hình ảnh ấy tựa hồ đã tồn tại qua hàng ngàn năm, như thể vị trí này vốn dĩ là dành cho nàng. Nàng trở thành ngôi sao sáng nhất trong bầu trời vạn dặm. Nàng trở thành con tốt trên bàn cờ. Cách chương.